Vạn đạo Long Hoàng, chương 2456, Tổ Long triệu tập. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh cũng hướng về lưỡng giới thành tường thành bay đi, lại tới đây về sau, phát hiện tường thành phía trên đã tụ tập vô số người. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng tường thành bên ngoài cũng không có bất cứ động tĩnh gì, cũng không có phát hiện một cái dị tộc thân ảnh. Hàng Vũ tiền bối, chuyện gì xảy ra? Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh thấy được Hàng Vũ thiên đế, đi tới hỏi. Không biết, lưỡng giới thành bên ngoài, đột nhiên truyền ra quái thanh, chúng ta đã phái người tiến đến tra xét. Copy nội dung từ truyện 88. Hàng Vũ thiên đế nói. Đám người tĩnh yên lặng chờ đợi. Copy nội dung từ truyện 88. Không lâu sau đó, có mười mấy đạo thân ảnh từ lưỡng giới thành bên ngoài bay trở về. Ngoài thành xảy ra chuyện gì? Vì sao có sông lớn chảy xuôi thanh âm? Copy nội dung từ truyện 88. Có người lập tức hỏi. Ngoài thành một chỗ chiến trường, không gian đột nhiên đã nứt ra, xuất hiện một con sông lớn. Copy nội dung từ truyện 88. Một lão già trả lời. Đột nhiên xuất hiện một con sông lớn. Copy nội dung từ truyện 88. Rất nhiều người nghi hoặc. Không sai, một đầu vàng mênh mông sông lớn, rộng lớn hết sức, có nước sông tràn ra, cực kỳ khủng bố, một vị đại đế bị nước sông văng đến, trực tiếp bị nước sông ăn mòn mà chết. Copy nội dung từ truyện 88. Lão già kia nói, cái gì? Copy nội dung từ truyện 88. Rất nhiều người hít sâu một hơi, cái gì sông? Nước sông khủng bố như vậy, một vị đại đế bị văng đến, đều muốn bị ăn mòn mà chết. Thoạt nhìn, cực kỳ giống truyền thuyết cựu U Thiên vực Hoàng Tuyền Hà. Copy nội dung từ truyện 88. Lão già trả lời, cái gì, Hoàng Tuyền Hà, Hoàng Tuyền Hà làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này chiến trường? Copy nội dung từ truyện 88. Truyền thuyết Hoàng Tuyền Hà không có cuối cùng, chảy xuôi chư thiên, có lẽ sẽ qua phiến chiến trường này đây. Nhưng là vì cái gì sẽ tràn ra tới? Copy nội dung từ truyện 88. Rất nhiều người đều phi thường nghi hoặc, Hoàng Tuyền Hà, copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh tâm lý chấn động, hắn kết luận nhất định là Hoàng Tuyền Hà. Lúc trước, hắn trong lúc vô tình tiến về Vạn Linh Thiên Vực, về sau cùng Thái Cổ Thể Tu nhất mạch tiến vào Cửu U Thiên Vực chính là lợi dụng Hoàng Tuyền Hà, mới về đến Thái Thanh Thiên Vực. Copy nội dung từ truyện 88, hắn biết rõ, Hoàng Tuyền Hà, đích xác qua ngoài thành chiến trường. Đi xem một chút, copy nội dung từ truyện 88, đi, rất nhiều người bay ra ngoài thành, hướng về thanh âm căn nguyên bay đi. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh, nếu không mau mau đến xem, Hàng Vũ Thiên Đế nhìn về phía Lục Minh, copy nội dung từ truyện 88, tốt, Lục Minh gật gật đầu, lập tức hắn và Tạ Niệm Khanh còn có Hàng Vũ Thiên Đế đám người, nhao nhao hướng về thanh âm căn nguyên bay đi. Copy nội dung từ truyện 88, không lâu sau đó, bọn họ đi tới một mảnh chiến trường, rất xa liền dừng lại. Phía trước, không gian đã nứt ra từng đầu khe hở, có thể thấy rất rõ, một đầu vàng mênh mông sông lớn, chảy xuôi mà qua. Copy nội dung từ truyện 88, con sông lớn này, hết sức rộng lớn, chảy qua hư không, không biết hướng chảy phương nào. Thỉnh thoảng, có vàng mênh mông nước sông tràn ra, rơi ở trên mặt đất, đại địa bị ăn mòn ra nguyên một đám sâu không thấy đáy hố sâu. Copy nội dung từ truyện 88, quả nhiên là Hoàng Tuyền Hà, gocchuyenaudio.com. Lục Minh nói nhỏ, hắn gặp qua Hoàng Tuyền tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng là không gian vì sao lại bỗng nhiên vỡ ra, Hoàng Tuyền Hà nước sẽ tràn ra. Cái này chưa bao giờ có ghi chép. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh trong lòng nghi ngờ vạn phần. Hoàng Tuyền Hà tràn ra một bên khác cũng có vô số đạo thân ảnh, là dị tộc. Copy nội dung từ truyện 88, hiển nhiên, dị tộc cũng đã bị kinh động, cũng là kinh nghi bất định nhìn xem. Các ngươi nhìn, Hoàng Tuyền Hà bên trên, xuất hiện một ngọn núi. Copy nội dung từ truyện 88, bỗng nhiên, có người khiếp sợ kêu lên, không cần hắn gọi, những người khác cũng nhìn thấy. Copy nội dung từ truyện 88, ở Hoàng Tuyền hướng chảy phía trước, không biết bao xa chỗ, lại có một tòa núi lớn nổi lên, như ẩn như hiện. Vô số người chấn kinh, truyền thuyết, không có người biết Hoàng Tuyền Hà cuối cùng ở nơi nào, ngay cả thiên đế, đều không biết, cực kỳ thần bí. Copy nội dung từ truyện 88. Có thể nói, là thế gian nơi thần bí nhất một trong. Lục Minh cũng mở to hai mắt nhìn, lúc trước bọn họ từ Cửu U Thiên Vực cưỡi thông thiên chiến hạm đào vong Thái Thanh Thiên Vực thời điểm, đã từng nhìn thấy dạng này một tòa núi lớn. Copy nội dung từ truyện 88, khi đó, bọn họ liền từng suy đoán, đây có phải hay không là Hoàng Tuyền Hà cuối cùng. Không có người chú ý tới, ở thương khung chỗ sâu, có một bóng người. Copy nội dung từ truyện 88, đạo thân ảnh này, chính là Tổ Long. Rốt cuộc đã tới sao? Ma Kha chờ lấy chính là một ngày này à, vô tận 5 tháng, trong truyền thuyết Hoàng Tuyền Sơn, lại muốn hiện sao? Copy nội dung từ truyện 88, Tổ Long nói nhỏ ánh mắt bên trong, lộ ra ngưng trọng lại chờ mong. Nên làm chuẩn bị, copy nội dung từ truyện 88, Tổ Long nói một tiếng, sau đó quay người rời đi. 3 ngày sau, một đạo tiếng long ngâm, vang vọng cả tòa Thái Thanh Thiên Vực ngay cả lưỡng giới thành, đều nghe rõ ràng. Copy nội dung từ truyện 88, lưỡng giới thành bên trong, Lục Minh đột nhiên đứng dậy. Tổ Long thanh âm, copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh chấn kinh, Tổ Long long ngâm, đột nhiên vang vọng Thái Thanh Thiên Vực, đây là có chuyện gì, đến cùng xảy ra chuyện gì? Copy nội dung từ truyện 88. Một tiếng này long ngâm, đem Thái Thanh Thiên Vực đều kinh động, vô số người từ bế quan bên trong xuất quan. Sau đó, một đạo tin tức lấy như gió lốc tốc độ truyền khắp Thái Thanh Thiên Vực thậm chí nguyên giới. Copy nội dung từ truyện 88, Tổ Long xào huyệt hiện thế, Tổ Long hiện thân, Tổ Long chính là vượt qua thiên đế vô thượng cường giả. Copy nội dung từ truyện 88, tin tức truyền ra Thái Thanh Thiên Vực sôi trào, dù sao, cái thế giới này, biết rõ Tổ Long người cũng không nhiều. Copy nội dung từ truyện 88, phần lớn người, đều không biết có Tổ Long tồn tại, ngay cả một chút thiên đế, đều không biết. Trời ạ, Tổ Long, vượt qua thiên đế vô thượng cường giả. Copy nội dung từ truyện 88, thế giới thế mà thật sự có loại tồn tại này, trước kia ta còn tưởng rằng chỉ là truyền thuyết đây. Ha ha ha, ta thiên giới lại có cường giả như vậy, may mắn a. Copy nội dung từ truyện 88. Nghe nói Tổ Long xào huyệt bên trong, có vô số cường giả đây. Một lần này không cần sợ dị tộc, copy nội dung từ truyện 88, Tổ Long hiện thế, để thiên giới sĩ khí tăng vọt. Nhưng Lục Minh lại không có lạc quan như vậy, copy nội dung từ truyện 88, Tổ Long đột nhiên hiện thế, chẳng lẽ cuối cùng đại chiến, sẽ tới sao? Lục Minh nói nhỏ, có một loại cảm giác xấu, copy nội dung từ truyện 88, copchuyenaudio.com, chẳng lẽ sát tâm thánh tổ, đã hoàn toàn khôi phục, không có khả năng a, lúc này mới bao nhiêu năm? Mà lúc này Tổ Long phái ra số lớn cao thủ, đi mời một ít người tiến về Tổ Long xào huyệt tụ lại. Copy nội dung từ truyện 88, trong này, đã bao hàm rất nhiều thiên kiêu nhân vật, Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh cũng nhận được mời. Mặt khác, Hằng Vũ Thiên Đế cũng có, còn có Đán Đán, Phao Phao, Hoàng Linh, Long Thần, Âu Dương Vô Song đám người. Copy nội dung từ truyện 88, không có quy luật gì, có tu vi cao cũng có tu vi thấp. Lục Minh đám người, lập tức xuất phát tiến về Tổ Long xào huyệt. Copy nội dung từ truyện 88, mấy ngày sau, bọn họ đi tới Tổ Long xào huyệt, đi tới Tổ Long ở lại ngọn núi lớn kia tiếp theo tòa cự đại quảng trường hội tụ. Thật nhiều cường giả khí tức, copy nội dung từ truyện 88, thật là khủng khiếp, Hằng Vũ Thiên Đế bọn họ cảm nhận được trên ngọn núi lớn, khí tức của những cường giả kia, Hằng Vũ Thiên Đế đám người chấn kinh. Copy nội dung từ truyện 88. Ha ha ha, nhiều năm như vậy, bản tọa lại một lần nữa giáng lâm nơi đây. Đán Đán nhếch miệng cười to, copy nội dung từ truyện 88. Đán Đán, người trước kia thường xuyên đến, Lục Minh hỏi, copy nội dung từ truyện 88. Đó là đương nhiên, bản tọa là nhân vật nào tự nhiên thường nhân, đáng tiếc chỉ thấy qua Tổ Long tiền bối một lần. Đán Đán nói, copy nội dung từ truyện 88, rất muốn kiến thức một lần Tổ Long tiền bối phong thái. Vượt qua thiên đế vô thượng cường giả, nhân vật trong truyền thuyết A, copy nội dung từ truyện 88. Hoàng Linh, Long Thần đám người cũng rất kích động. Đám người trước trò chuyện, nơi này người càng ngày càng nhiều. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh gặp được không ít người quen, như Thiên Mệnh, Bạo Đức đám người, còn có năm đó thiên giới cửu tuyệt Lâm Hiểu Phong, Phục Lưu đám người. Copy nội dung từ truyện 88, những cái này cũng là nhân vật thiên kiêu. Lục Minh còn nhìn thấy một chút cường giả, có đại đế cảnh cũng có thiên đế cảnh. Copy nội dung từ truyện 88, đó là, Thái Thản Thiên Nghiêu, Lục Minh chợt nhìn thấy một tên đại hán, ở bên cạnh hắn, còn có một cái nam tử cao gầy. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.